Vạn đạo Long Hoàng, chương 4909, nhiều phương tranh đoạt. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh bọn họ truy kích đỉnh cấp nguyên cấp thần dược lâu như vậy, tựa hồ đi tới mặt khác một đầu khí mạch phụ cận, đụng phải số lớn nguyên quang tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liếc nhìn lại, phát hiện nguyên quang tộc số lượng tối thiểu vượt qua 3.000 người. Phải biết, trước đó nguyên bát cực nguyên cửu cực mang nhân số cộng lại cũng mới mấy chục vạn mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Lục Minh liếc mắt liền thấy, nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực liền ở chính giữa đám người kia. Bất quá bọn hắn hai người, một mực cung kính đứng ở mặt khác hai người trẻ tuổi bên cạnh, nào có lấy trước đó loại kia khí thế suy ngã độc tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên quang tộc người cũng lập tức phát hiện một gốc kia đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, lập tức quát lớn, ánh mắt lửa nóng hết sức. Một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược giá trị vô lượng, không phải dùng tiên thạch có thể cân nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ ca, Lục ca, là âm sát tộc người. Nguyên quang tộc bên trong, nguyên cửu cực nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản nó là ai, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tất nhiên gặp được liền không thể bỏ lỡ, xuất thủ, vây quanh thần dược. Một cái tuổi trẻ nguyên quang tộc hét lớn, thanh âm truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, chính là nguyên cửu cực nguyên bát cực bọn họ ngũ ca, tên là nguyên ngũ cực. Theo nguyên ngũ cực hạ lệnh, hiện trường tất cả nguyên quang tộc đều xuất thủ, vô số đạo trùng sáng tóc bay ra ngoài, kịch liệt dài ra, trên không trung đan vào một chỗ tạo thành thiên la địa võng, hướng về đỉnh cấp nguyên cấp thần dược bao phủ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cấp thần dược lập tức cải biến phương hướng, hướng về một phương hướng khác phóng đi, nhưng là cái hướng kia cũng lập tức xuất hiện số lớn trùm sáng tóc. Hơn 3.000 nguyên quang tộc đồng loạt ra tay, trùm sáng tóc che khuất bầu trời, hoàn toàn đem mảng lớn khu vực bao phủ ở bên trong, nguyên cấp thần dược mặc kệ phóng tới cái đó một cái phương hướng, đều chuyện vô bổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gốc này nguyên cấp thần dược chính là ta âm sát tộc nguyên quang tộc người, cho bản vương cốt ngay. Quỷ sát vương hét lớn, vung vẩy cờ đen, 9 cái dữ tợn ác quỷ, hướng về nguyên quang tộc người đánh tới, phải phá trùm sáng tóc sen lẫn thiên la địa võng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, minh sát vương cũng xuất thủ, đánh ra đáng sợ công kích. Bất quá ở lúc này, hai đạo quang ảnh lóe lên, hai đạo bóng người, liền xuất hiện ở quỷ sát vương cùng minh sát vương phía trước, thân thể như quang mang, liên tục đánh ra hơn 10 đạo hào quang, đem quỷ sát vương cùng minh sát vương công kích đều cản lại. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là nguyên ngũ cực, một người khác chính là nguyên lục cực. Nguyên quang tộc có cửu đại công tử, một vị so một vị yêu nghiệt, một vị so một vị lợi hại, mỗi một vị, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương đối mà nói, 7, 8, 9 đằng sau 3 vị thiên phú là kém nhất, nguyên cấp thần dược tất nhiên chạy đến chúng ta tới nơi này, đó chính là chúng ta, hai vị, mời trở về đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên ngũ cực cười lạnh nói, thả ngươi cái rắm, nguyên ngũ cực cho bản vương cốt ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ sát vương gầm thét, không ngừng vung vẩy cờ đen, phát động công kích đáng sợ, nhưng đều bị nguyên ngũ cực cho cản lại. Một bên khác, minh sát vương cũng bị nguyên lục cực chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, tiếp tục như vậy, nguyên cấp thần dược liền muốn rơi ở trong tay nguyên quang tộc. Lục Minh sầm mặt lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là nguyên cấp thần dược rơi vào phương nào trong tay, đều không phải là hắn muốn thấy. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Phao Phao, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thiên la địa võng cách đó không xa, sau đó vận chuyển phá thiên thức ra sức đâm ra một thương. Một đạo to lớn mũi thương bắn ra, đâm trúng những cái kia đan vào một chỗ trùm sáng tóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, chùm sáng tóc kịch liệt rung động, sau đó một căn tiếp một căn không ngừng nổ tung, cuối cùng bị phá ra một cái to lớn lỗ hổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lầm phương hướng, xuyên thấu qua lỗ hổng, Lục Minh có thể nhìn thấy, nguyên cấp thần dược, ở một phương hướng khác, không ở nơi này một lần này bên cạnh, khoảng cách còn tương đối xa, muốn nắm lấy cơ hội xông ra lỗ hổng, không còn kịp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có ở nguyên cấp thần dược phụ cận mở ra một lỗ hổng, nguyên cấp thần dược mới có thể thừa cơ lao ra. Bất quá Lục Minh vừa xuất thủ, liền bị nguyên quang tộc người phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lục Minh, đáng chết, bày trận, giết hắn cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực nhao nhao gầm thét, lập tức nguyên quang tộc nhân thân hình chớp động, hai tòa 21 người hợp kích trận pháp bố trí mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh chiến đao, một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phào phào lấy thời không chi lực bao lấy Lục Minh, lóe lên phía dưới, liền xa xa rời đi, tránh khỏi hai tòa hợp kích trận pháp, xuất hiện ở mặt khác một bên. Một lần này bên cạnh cự ly này gốc nguyên cấp thần dược không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, góc truyện audio.com. Lục Minh lại đâm ra một thương, đâm vào chùm sáng tóc xen lẫn phòng ngự trên tường, đem nơi này cũng đâm ra một cái đại lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong nguyên cấp thần dược nắm lấy cơ hội, xông lên mà ra. Phao phao, xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, lúc này chính là xuất thủ thời cơ tốt, để phao phao lấy thời không chi lực đem một bụi này nguyên cấp thần dược cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao cho ta không tốt, cẩn thận. Phao phao bỗng nhiên hét lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất đao nhất kiếm từ hai bên trái phải chém về phía Lục Minh, uy năng khủng bố. Là nguyên quang tộc 21 người hợp kích trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên quang tộc 21 người hợp kích trận pháp uy lực phi thường kinh người, không chỉ có lực công kích cường đại, tốc độ cũng cực nhanh. Cái này cùng nguyên quang tộc đặc thù thuộc tính có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí đao mang khuấy động, phao phao thời không chi lực rất khó dọc theo đi bắt nguyên cấp thần dược. Nguyên cấp thần dược mượn cơ hội này, nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thì là thi triển ra hồng hoang thức cùng phá thiên thức đem nhất đao nhất kiếm hai loại hợp kích trận pháp ngăn trở. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát khẽ, ngồi này thời cơ, phao phao mang theo Lục Minh lóe lên phía dưới, liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm hướng về kia gốc nguyên cấp thần dược phóng đi. Truy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia liền là Lục Minh tự tìm cái chết, quỷ sát vương, nguyên ngũ cực đám người gầm thét nhao nhao dừng lại chiến đấu, hướng về Lục Minh cùng nguyên cấp thần dược phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đem tốc độ thi triển đến cực hạn, mặt khác tăng thêm phao phao trợ giúp tốc độ càng thêm kinh người, đã vượt qua quỷ sát vương đám người, thậm chí vượt qua nguyên cấp thần dược. Hắn cùng với nguyên cấp thần dược ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy, không được bao lâu, là có thể đuổi kịp. Đúng lúc này, dị biến đột phát ở nguyên cấp thần dược đằng trước, một lồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện hướng về phía nguyên cấp thần dược đón đầu che đậy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái như chén lớn một dạng lồng ánh sáng, thành thấu minh sắc to lớn vô cùng, từ phía trước bỗng nhiên xuất hiện nguyên cấp thần dược muốn né tránh cũng không kịp. Ầm một tiếng, nguyên cấp thần dược liền bị cái này quang cháo bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cấp thần dược va chạm ở quang cháo bên trên, quang cháo không nhúc nhích tí nào. Nguyên cấp thần dược tốc độ mặc dù phi thường kinh người, nhưng là lực công kích cũng rất đồng dạng, cùng nó tốc độ hoàn toàn không được tỷ lệ. Góc truyện audio.com.